Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, thẹn quá hóa giận. Vì 25,000 đậu thêm. 1/25. Diệp Thu cái này đầu quen. Y, M, Gon, tốc độ nói cực nhanh với lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ rệt. Chỉ cần là hiểu được tiếng Anh người, có thể rất rõ ràng liền nghe rõ ràng mỗi một cái từ đơn. Tiếp theo lý giải, trên thực tế, Đại Hán Đế Quốc quốc dân Anh văn tỷ lệ phổ cập cao vô cùng. Không phải là bởi vì đế quốc quốc dân sùng ngoại, hoàn toàn là nguồn gốc từ tại bọn hắn cái kia cao ngạo dân tộc lòng tự trọng. Lên đường dẫn trước thế giới mấy trăm năm Đại Hán Đế Quốc. Bởi vì một trận lề mề nội chiến mà từng bước lạc hậu hơn thế giới. Bị Tây Phương Chư Quốc gắng sức đuổi theo. Vì đuổi theo cùng những quốc gia này chênh lệch, cao ngạo đế quốc quốc dân cúi xuống bọn họ đầu. Tự động hưng khởi hướng Tây Phương học tập dậy sóng. Bọn hắn không lặng yên thủ lỗi thời, không dậm chân tại chỗ, lại càng không mù quáng bài ngoại. Bọn hắn yên lặng học tập phía Tây sở hữu tiên tiến với Đại Hán tri thức cùng lý luận. Ở trong quá trình này, làm trụ cột lời nói, Anh văn tự nhiên là cái thứ nhất thứ phải học tập. Đương nhiên, bọn hắn đem hết toàn lực hướng Tây Phương học tập. Nhưng Thủy Chung nhớ kỹ chính mình là Đại Hán Đế Quốc thân phận của người dân. Thủy Chung nhớ kỹ tự mình học tập Tây Phương văn hóa dự tính ban đầu. Chính là vì dân giàu nước mạnh. Chính là ở nơi này loại đáng sợ gần như toàn dân truy đuổi dậy sóng phía dưới. Đại Hán Đế Quốc chỉ tốn vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian dễ ở mọi phương diện từng bước đuổi kịp Tây Phương Chư Quốc. Đồng thời dựa vào thâm hậu nội tình lên đường siêu Việt. Cho tới bây giờ từng bước trở thành có thể cùng phía Tây đệ nhất đế quốc Mỹ đế sóng vai kinh tế. Quân sự đại quốc. Bởi vậy, đối với Diệp Thu hiện tại hát cái này đầu anh văn nói hát. 7% 10 trở lên hiện trường người xem cũng là năng lượng nghe hiểu được. Mà còn dư lại 30% cũng ở bên cạnh người giải thích phía dưới biết bài hát này hát nội dung. Cũng đang nguyên nhân như thế, bọn hắn mới có thể kích động như thế. Bởi vì, bọn hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai, tại Hán ngữ giới âm nhạc lại có người có thể đem chuyên thuộc về hắc nhân anh văn nói hát hát tốt. Như vậy, như thế niềm vui tràn trề. Trọng yếu hơn chính là, đây là Diệp Thu tại 20 phút nội hoàn thành. Đúng, sáng tác bài hát này. Hắn chỉ tốn 20 phút thời gian. Không có người hoài nghi đây là Diệp Thu sớm chuẩn bị tốt ca khúc. Chính như không có người hội ngờ tới Trần Hạo vậy mà lại đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu một dạng. Anh văn, dù sao không phải là người đế quốc tiếng mẹ đẻ. Bất kể là tại phát âm vẫn là tại vần chân trên cùng Hán ngữ khác biệt là to lớn. Tầm thường hoa ngữ âm nhạc người sáng tác một bài Hán ngữ ca từ đều muốn châm trước liên tục. Tinh tế sửa chữa, để bọn hắn đi viết một bài hát tiếng Anh từ vậy càng là đến. Dốc lòng nghiên cứu, tinh tế suy nghĩ, thế nhưng là, Diệp Thu không chút nào không có nửa phần chuẩn bị. Mở miệng liền hát ra dạng này một đoạn cảm động rất sâu nói hát ca từ. Nói hát ca khúc. Nhất làm cho người mê ngay tại ở hắn tức thời tính cùng tùy ý tính. Mà khảo nghiệm một người nói ca hát tay là có hay không chính có nói hát năng lực ngay tại ở hắn là. Không có ngẫu hứng sáng tác thực lực. Không nghi ngờ chút nào. Diệp Thu làm được. Tại hơn 2.000 vạn dân online người xem chứng kiến phía dưới. Hắn ngẫu hứng diễn sướng bài hát này. Để cho người ta mê muội. Càng khiến người ta điên cuồng. Xuôi tai, quá ãng tai. Đây quả thật là một bài đến từ cha sám hối ca a. Quá tuyệt vời. Anh văn nói hát. Đây mới thật là anh văn nói hát. Ha ha, không nghĩ tới đế quốc chúng ta vậy mà xuất hiện một cái chân chính anh văn nói hát ca sĩ. Cùng lúc đó, Lưu Chính Hoan chờ 4 vị đạo sư cũng đã ngồi trở lại đến trên ghế ngồi. nhưng là từ trên mặt bọn họ một màn kia nụ cười sán lạn cho bên trong đó có thể thấy được. Bọn hắn tâm tình của giờ khắc này là vô cùng khoan khoái. Dương Đại Khôn ha ha cười nói, ha ha, vừa mới nhưng làm ta lo lắng gần chết. Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Diệp vậy mà đưa lớn như vậy một trận kinh hỉ. Cái này đầu nói hát quá tuyệt vời. Dư Thịnh Khánh không khách khí chút nào nói ra, liền xem như đặt ở toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc. Nó cũng là một bài cực kỳ ưu tú nói hát ca khúc. Với lại Tiểu Diệp đã chứng minh, đế quốc chúng ta người cũng biết nói hát. Xem ra sau này Tiểu Diệp cái này, hán ngữ giới âm nhạc yêu nghiệt, xưng hô phải sửa lại một chút. Na Âm trêu nói ra, gọi hắn thế giới giới âm nhạc yêu nghiệt càng thích hợp hơn một điểm. Ha ha, bốn vị đạo sư cười ha ha, mà Lưu Chính Hoan từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Chính là một cái kình đất cười, làm người vui vẻ đến trình độ nào đó, hắn là liền nói chuyện tâm tư đều không có, chỉ cần cười liền tốt. Giờ này khắc này, cùng tất cả mọi người vui vẻ tâm tình hoàn toàn ngược lại. Chỉ sợ cũng chỉ có Trần Hạo. Đối mặt Diệp Thu cái này một bài dùng gần như tức giận âm thanh hát ra đối con gái áy náy ca khúc, Trần Hạo tựa hồ là bị giật mình. Trần Hạo trên mặt, nguyên bản cái kia nắm chắc phần thắng biểu lộ đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một tia kinh hãi. Hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ đến, Diệp Thu vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy thành công sáng tác ra một bài hát tiếng Anh. Hơn nữa còn là độ khó khăn cao như vậy, anh văn nói hát ca khúc. Cho dù là luôn luôn tuyên bố hán ngữ giới âm nhạc lạc hậu Mỹ đế trọn vẹn 20 năm hắn, trong lòng cũng không khỏi không thừa nhận, dựa vào Diệp Thu từ nơi này một bài bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài thực lực, Diệp Thu đã có thể vấn đỉnh Mỹ đế nói hát giới thực lực. Nhưng là, đang kinh hãi phía dưới, Trần Hạo trong lòng nhưng lại hưng khởi vô tận ghen tị và ác ý. Có được cao như vậy tài hoa thì phải làm thế nào đây? Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi cái này cái gọi là yêu nghiệt vẫn lạc tại đây. Rất tuyệt một bài nói hát. Tại khán giả còn đang vì Diệp Thu sáng tác ra dạng này một bài xưa nay chưa từng có anh văn nói hát ca khúc mà nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Trần Hạo lạnh nhạt nói, chính như ta trước đó nói, nếu như ngươi sinh ở Mỹ đế, chấm ngoặc kép, ta không muốn lại nghe ngươi nói nhảm. Diệp Thu không khách khí chút nào cắt đứt Trần Hạo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói ra, đừng cả ngày nói với ta Mỹ đế Mỹ đế. Mỹ đế không phải ngươi tổ tông, cũng không phải cha, ta chỉ biết là ta sinh ở cái này địa phương, ăn uống cũng là trên khối thổ địa này đồ vật, trên người của ta chảy cũng là người Hoa huyết, sùng ngoại nhận giặc làm cha sự tình ta tự hỏi còn làm không được. Nói hay lắm, ha ha, nói quá tốt rồi. Mắng chết đám này vọng ngoại nô tài, ăn ta đế quốc mét dài đại, kết quả lại thành người Tây phương chó săn, thật mẹ nó đáng chết. Đám này dùng nô lệ ngoại bang nên xuống địa ngục. Rất tốt, tại vô số người xem chửi rủa phía dưới, Trần Hạo xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây là ngươi tự tìm. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.